Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, người nhà. Nguyên nhân bởi vì thân phận bị phát hiện, Sakurajima Mai cuối cùng vẫn không thể nào cho Chiya một cái hồi phục. Bất quá lấy Chiya ra mặt dày, căn bản liền không có quan tâm những chuyện này. Nếu Sakurajima Mai không có trả lời, vậy hắn liền ngầm thừa nhận Sakurajima Mai đã đáp ứng hắn bày tỏ. Để ăn mừng Mai đồng học từ chính giữa Adolescent Syndrome giải phóng ra ngoài. Tối hôm nay liền hơi hơi ăn mừng một cái tốt rồi. Mai đồng học, có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Mặc dù không thể tại một nhà này siêu thị mua được nguyên liệu nấu ăn, nhưng Tokyo siêu thị nhiều hơn nhiều. Hơn nữa thời gian bây giờ cũng không phải là rất khuya. Bọn họ hoàn toàn có thể đi cái khác siêu thị mua. Bất quá siêu thị cùng phố buôn bán có thể mua được nguyên liệu nấu ăn đều là vô cùng nguyên liệu. Nấu ăn, mặc dù lấy tài nấu nướng của Chiya hoàn toàn có thể để cho những nguyên liệu nấu ăn kia phát huy ra vượt xa vốn là mùi vị, nhưng thật vất vả theo Akarin trạng thái khôi phục như cũ. Sakurajima Mai tự nhiên muốn thử một chút cao cấp hơn đồ vật. Cự tuyệt Chiya cùng nhau đi dạo siêu thị mời. Sakurajima Mai trực tiếp lấy điện thoại di động ra định một phần cao cấp nhất cùng châu thịt châu. Đời trước thời điểm Chiya sinh hoạt địa phương chính là nước Mỹ. Mặc dù bình thường thích nhất vẫn là tự mình làm cơm chiên trứng, nhưng dù sao nhập gia tùy tục, thịt bò bít tết các loại đồ vật thỉnh thoảng cũng biết ăn lần trước. Cho nên đối với thịt bò bít tết cách làm hắn bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Mặc dù cho tới bây giờ không có xử lý qua cùng châu thịt châu loại này đồ cao cấp, nhưng ngược lại không phải là hắn trả tiền, quả thực không được trực tiếp đem thịt bò bít tết cắt nhỏ. Làm một phần canh thịt châu cũng không có vấn đề. A Nhi Trăng, hoan nghênh trở lại, vừa vặn giống như có một phần nhà hàng xóm chuyển phát nhanh. Bất quá đối phương cũng giống như chúng ta không thấy được tiểu thư Sakurajima, cho nên tạm thời trước tiên đem chuyển phát nhanh thả vào chúng ta. A nha, đây là bạn gái mới của Kaka sao? Thật là quá tốt rồi. Mặc dù A Nhi Trăng đem tiểu thư Sakurajima khen cực kỳ tệ hại, nhưng so với cái loại này u linh bạn gái, vẫn là loại này có thể trực tiếp nhìn thấy người càng để cho người an tâm đây. Có lẽ là huynh muội. Trong lúc đó tâm linh cảm ứng, Chiya vừa mới mở cửa một cái, Ilya liền nhào tới. Bất quá mới vừa đụng ngã trên người Chiya, nàng liền phát hiện đứng ở bên cạnh Chiya Sakurajima Mai, nhìn chằm chằm Sakurajima Mai nhìn một hồi sau, Ilya trực tiếp hướng về phía Chiya dựng lên một ngón tay cái, một mặt vui mừng, hướng phòng khách chính giữa Irivial hô lên, mẹ, A Nhi Trăng tìm tới mới bạn gái rồi, là một cái siêu cấp đại mỹ nữ áo. Chi Trăng tìm tới bạn gái rồi hả? Thật là quá tốt rồi. Mẹ vốn là còn chút ít lo lắng Chi Trăng tương lai chỉ có thể hướng người khác giới thiệu chính mình. Cái kia không cách nào bị những người khác nhìn thấy u linh bạn gái đây. Nhìn lấy Ilya cùng Irivial một mặt vui mừng, Chiya mặt nhất thời đen lại. Đây chính là Sakurajima Mai. Nàng Adolescent Syndrome hiện tại đã khỏi rồi. A nha, a nha. Nhìn Sakurajima Mai một chút được sủng ái sau, Ilya cũng hồi ức lên chính mình lúc mấy ngày trước đuổi theo trong phim truyền hình nữ hai diễn viên chính là Sakurajima Mai. Ban đầu nàng còn khích lệ qua kỹ thuật diễn xuất của đối phương so nữ số 1 muốn tốt hơn rất nhiều. Kia mà, nghĩ đến mới vừa lời của mình, Ilya cùng Riviel nhất thời liền cảm giác được một trận lúng túng. Bất quá cũng may Sakurajima Mai dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp. Mặc dù đồng dạng cảm giác phi thường lúng túng, nhưng vẫn là lộ ra một mặt nhiệt tình. Bá mẫu, Ilya, các người khỏe, lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút. ta là bạn của Chiya Sakurajima Mai, Irivial bởi vì trò chơi nguyên nhân rất lâu không có cùng. Người khác trao đổi qua không thể phản ứng qua tới, nhưng Ilya bình thường chính là quả vui vẻ, giỏi vô cùng giao thiệp. Thấy được Sakurajima Mai bộ dáng sau trong nháy mắt liền phản ứng lại. Đồng dạng nở nụ cười nắm tay Sakurajima Mai. Mai Nayan ngươi khỏe, ta là em gái của Chiya. Ilya VL von Iben, Mai Nayan có thể trực tiếp kêu ta Ilya. Đương nhiên, trực tiếp kêu ta muội muội cũng có thể. Tại Nhật Bản, đối với em dâu xưng hô đều là muội muội. Nghe được ý tứ trong lời nói của Ilya sau, nụ cười trên mặt Sakurajima Mai cũng có chút cương cứng. Quả thực không biết nên trả lời như thế nào, nàng chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ tầm mắt hướng Chiya. Quay đầu sang, Ilya, ta còn không có cùng Mai đồng học kết hôn đây. Cho nên bây giờ Mai đồng học kêu em gái ngươi cũng không thích hợp. Bất quá Chiya cũng không có. Cùng Sakurajima Mai nghĩ một dạng giúp nàng giải thích rõ, ngược lại làm cho Ilya hiểu lầm càng sâu hơn lên. Nếu như không phải là tại Ilya cùng trước mặt Irivial mà nói, Sakurajima Mai khẳng định mình tuyệt đối sẽ hung hăng đạp lên Chiya một cước. Đúng rồi, trước gửi tới cái đó chuyển phát nhanh đây. Đó là Mai đồng học mua cấp 5A thịt bò Kobe. Tối hôm nay chúng ta bữa ăn tối chính là cái đó. Hoa, cấp 5A thịt bò Kobe. Chỉ có Kirisugu Baba còn khi còn sống ta mới ăn loại đồ cao cấp này đây. Chờ một chút, tại sao ta chưa từng ăn? Đáng chết, Kirisugu tên khốn kia lại có thể không mang ta đi chung. Năm nay tiết Trung Nguyên không cho hắn đốt tiền giấy vàng mã rồi. Nhìn lấy Chiya người một nhà ấm áp, Sakurajima Mai cũng nhận được lây nhiễm, khóe miệng hơi hơi hướng lên vểnh lên. Có lẽ gả cho tên khốn kiếp này cũng là một cái lựa chọn tốt rồi. Quay đầu Chiya vừa vặn nhìn thấy màn này, phối hợp Sakurajima Mai nhẹ nhàng đem tóc vén lên tới động tác. Chiya cảm giác trái tim của mình có chút không chịu thua kém ra tốc lên. P.S. Goku dâng lên. Chuyện convert bởi Freya Esistina, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.